cùng thân thiết. Hoắc Trọng Lâu cảm kích Lục Viễn Chí tới nỗi rơi nước mắt, trong lòng lại không khỏi bồi ngồi cảm khái. Nhớ lúc mới vừa gặp tên mập này, không nhớ y là một tiểu kỳ hay hiệu ý. Không ngờ rằng chỉ sau vài năm nước lên theo thuyền, nhờ Tần trưởng quan dìu dắt hiện tại đã làm tới chính lục phẩm cẩm y bá hộ thực thụ. Y còn không biết lần này đại chiến Thạch Phật Khẩu, chiến công Tần Lâm là triều đình trực tiếp thăng thưởng, tướng sĩ có công còn lại là do Tần Lâm liệt kê danh sách bảo cử, triều đình theo lệ luận công ban thưởng. Đợi thêm mấy ngày nữa, gia hàm phó thiên hộ của Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực hẳn sẽ phát xuống. Có Lục Viễn Chí dẫn kiến, Hoắc Trọng Lâu gặp được Tần Lâm rất nhanh. Vừa đi vài bước vào trong phủ đã nghe vang lên thanh âm của Tần Lâm. Không được không được, đi cờ ở chỗ này sẽ thua, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Đại trưởng phu hà cờ không hối hận, không cho đi lại. Từ văn trường, lão gian cự hoạt cười gian, từ từ đặt cờ đen xuống. Rõ ràng ván cờ này là Tần Lâm sắp thua. Lục Viễn Chí còn ở rất xa đã kêu lên, Tần ca, huynh xem là ai tới. Tần Lâm nhìn thấy Hoắc Trọng Lâu, lập tức đẩy bàn cờ ra đứng dậy, cười lớn ra đón, Hoắc lão ca, đã lâu không gặp, phong thái không kém năm đó. Từ văn trường gãi gãi mái đầu bạc trắng, thầm nhủ tiểu tử Tần Lâm này thấy sắp thua bèn kiếm cớ bỏ chạy, quả nhiên ra mặt dày. Hoắc Trọng Lâu vui mừng quá đỗi. Lòng nhiệt tình của Tần Lâm và sự thờ ơ lạnh nhạt của Hoắc Trọng Lâu ở Đông Sưởng đối lập nhau như nước với lửa, y không hề do dự chút nào. Lập tức quỳ sụp xuống lạy, môn hạ Hoắc Trọng Lâu, khấu tạ ân đề bạt của Tần trưởng quan. Tần Lâm đã dự liệu sẽ có cử động này, cố ý muộn một bước, chờ Hoắc Trọng Lâu quỳ xuống hắn mới làm bộ sợ hãi đưa hai tay ra. Không nên, không nên, tại sao Hoắc huynh lại hành đại lễ như vậy, khiến cho tiểu đệ cảm thấy áy náy trong lòng. Thân hình Hoắc Trọng Lâu vẫn không nhúc nhích, thân y mang võ công thượng thừa, làm sao Tần Lâm có thể đỡ lên nổi. Y cố ý quỳ lâu một chút, sau đó mới chịu bò dậy, cảm kích tới nỗi rơi nước mắt. Tần trưởng quan năm lần bảy lượt cất nhắc môn hạ, thật sự là ân trọng như núi. Nếu như Hoắc mộ còn không biết báo đáp, vậy thì thật sự không bằng cầm thù. Trước khác nay khác, lấy tình thế hiện tại mà nói, kể từ khi Tần Lâm mở miệng thỉnh phùng bảo cất nhắc Hoắc Trọng Lâu, bất kể bản thân Hoắc Trọng Lâu biết chuyện hay không, bằng lòng hay không, trên trán y đã khắc sâu chữ Tần. Phùng Bảo ở trước mặt Tần Lâm tựa hồ hết sức ngoan ngoãn, đó là nhờ vào kế sách chu đáo của Tần Lâm, cho nên Phùng Đốc Công không thể không thuận thế mà làm. Nhưng Phùng Bảo cũng không phải là kẻ ngốc, nhân vật có thể liên minh cùng Trương Cư Chính khống chế triều chính, có thể chấp trưởng ti lễ giám cùng Đông Sưởng, kiêm tổng nội ngoại, há có thể khinh thường. Trong quan trường là dùng hết toàn lực chế tạo thiết dũng trận, thùng sắt, ý nói vô cùng kiên cố, đối với phạm vi thế lực của mình, đối với phạm vi của người khác là tìm mọi cách giải đinh giải cát, cho người trà trộn nằm vùng. Trương Cư Chính và Phùng Bảo liên minh, hai bên lại còn ngấm ngầm tranh đoạt quyền chủ đạo, Lưu Thủ Hữu chấp trưởng cẩm y vệ, Phùng Bảo còn phái Phùng Bang Ninh tới, chính là như vậy. Hoắc Trọng Lâu là người Tần Lâm mở miệng đòi cất nhắc, Phùng Bảo có thể mặc cho y làm mưa làm gió ở Đông Sưởng sao? Nếu như không có biến số nào khác, chỉ cần Phùng Đốc Công còn tại vị một ngày, Hoắc quản sự vẫn phải chịu ghẻ lạnh một ngày. Cho nên, hoàn toàn đầu dựa vào Tần Lâm là con đường duy nhất Hoắc Trọng Lâu có thể đi. Bất quá Hoắc Trọng Lâu cũng không có nửa câu oán hận nào. Nhiều năm qua cho tới bây giờ Phùng Bảo chưa hề đề bạt y lần nào. Hiện tại nhờ có Tần Lâm trực tiếp gián tiếp trợ giúp, lại làm cho y thăng một lần ba cấp, từ dịch trưởng làm tới quản sự. Nếu được cất nhắc thăng quan còn oán trách, vậy thừa dịp sớm về nhà ôm hài tử cho rồi, chớ lăn lộn trong quan trường làm gì nữa. Ngược lại trong khoảnh khắc quỳ xuống, trong lòng y có cảm giác mơ hồ chút được gánh nặng. Rốt cục hoàn toàn đầu nhập môn hạ Tần trưởng quan, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện. Từ văn trường vỗ tay bôm bốp, gương mặt đầy nếp nhăn chẳng chịt nở một nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan. Hôm nay cũng như quan văn trường được chu thương, nhạc vũ mục gặp được vương hoành, hào kiệt tuấn tài theo anh hùng, mời uống cạn một chén lớn. Tần Lâm cười ha hà, bảo Lục Viễn Chí căn dặn phòng bếp làm tiệc rượu đón gió tẩy trần cho Hoắc Trọng Lâu. Rượu qua ba tuần, món ăn năm vị, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng Từ văn trường thay nhau mời rượu. Hoắc Trọng Lâu rượu đến chén cạn, may là Tử Lượng y lớn cũng cảm thấy ù tai, hoa mắt. Tần trưởng quan yên tâm, cho dù Đông Sưởng là thiết dũng trận của Phùng Đốc Công, thân lão Hoắc ta là cây đinh cũng phải đục cho lão thủng một lỗ to. Hoắc Trọng Lâu vỗ ngực tỏ vẻ trung thành. Tần Lâm bưng chén rượu cười mà không nói, khẽ lắc đầu một cái. Sai lầm rồi, Hoắc quản sự sai lầm rồi. Từ Văn Trường cười ha hà, đôi mắt già nua lóe ra tia sáng tinh minh khôn khéo. Theo tiểu lão nhi suy đoán, Tần trưởng quan cũng không chuẩn bị dùng Hoắc quản sự như cây đinh. Hoắc Trọng Lâu kinh ngạc, trong lòng cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Đông Sưởng là thiết dũng trận của Phùng Bảo, ta là người của Tần trưởng quan trà trộn vào trong đó, không làm hạt cát cây đinh vậy có thể làm được gì? Tần Lâm giơ chén rượu ung dung chậm rãi, cao thâm khó lường nói, đại tài của Hoắc lão ca dùng làm đinh đâm thủng thùng sắt của Phùng Bảo không khỏi quá mức khuất tất. Chuẩn bị làm thợ đóng thùng đi, vạn nhất ta muốn tìm ngươi làm thùng mới, đến lúc đó nhất định ngươi phải làm được. Cái gì? Đôi mắt sắc bén như mắt ưng của Hoắc Trọng Lâu lập tức trợn tròn, hiểu ý trong lời của Tần Lâm, chợt cảm thấy tim mình như nghẹn lại, cảm giác trong lòng vừa mong chờ vừa hưng phấn, lại pha lẫn chút nghi ngờ. Phùng Bảo đang thịnh như mặt trời ban trưa, Tần trưởng quan nói lời này không sợ quá sớm hay sao? Từ Văn Trường cười ha hà, chuẩn bị trước là tốt nhất, đến lúc đó sẽ tự hiểu. Hoắc quản sự biết nên làm như thế nào rồi chứ, ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ của mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không thu tóm quyền lực, không ra mặt, âm thầm làm quen hết tất cả các ngõ ngách, để cho phiên tử thấp kém nhất cũng biết tới tí khoa quản sự là ngươi. Ngấm ngầm sắp đặt nhân, tài, sự, quyền một lượt, suy nghĩ về tương lai. Hoắc Trọng Lâu gật đầu một cái thật mạnh, đương nhiên cảm thấy lòng tin của Tần Lâm là khó lòng tin được, nhưng quá khứ đã có lần chứng minh suy nghĩ của y đã sai. Nói không chừng ta thật sự có thể làm tới trưởng hình thiên hộ Đông Sưởng. Hoắc Trọng Lâu chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt, cho dù là chiến đấu sinh tử với trưởng lão Bạch Liên giáo cũng chưa đập mạnh như bây giờ. Bữa tiệc này lại khiến cho Hoắc quản sự Đông Sưởng võ công cao cường, uy chấn giang hồ phải toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Đúng rồi, Tần Lâm ăn uống xong rồi mới làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hỏi, Doanh Châu trưởng quan Ti Kim trưởng quan, lúc ngươi rời đi Hàng Châu có từng gặp qua nàng không? Hoắc Trọng Lâu chớp chớp mắt, không hiểu Tần Lâm hỏi như vậy là có ý gì, chần chờ nói, môn hạ từng gặp nàng. Ồ, hấp dẫn đây. Ba người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng Từ Văn Trường lập tức dựng đứng lỗ tai, đều thấy vẻ mặt tò mò của đối phương. Nàng có từng nói với ngươi chuyện gì không? Tần Lâm phát giác cử động tò mò theo dõi của ba người, ho khan mấy tiếng che giấu, lại làm bộ bưng chén rượu lên uống một hớp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Đại Triều Kiến. Hoắc Trọng Lâu đưa móng tay giống như móng ưng ra gãi đầu thật mạnh. Tên này chỉ giỏi luyện võ công, là kẻ không dành chuyện phong tình, ấp úng nói. Nàng nói chúc ta lên đường xuôi gió, quan vận hanh thông, lại lấy 200 lượng bạc tặng làm lộ phí. Nàng có nhắn tin miệng gì, hoặc gửi thứ gì cho ta chăng? Rốt cục Tần Lâm lộ ra đuôi sói, lúng túng hỏi, năm nay là năm Đại Triều Kiến, nàng phái ai tới kinh sư? Hoắc Trọng Lâu suy nghĩ một chút, rất kiên quyết lắc đầu, quả quyết Kim Anh Cơ không nói với y chuyện gì khác, cũng không gửi bất cứ thứ gì cho Tần Lâm. Biết chuyện như vậy, Tần Lâm có vẻ buồn bực sờ sờ cằm. Năm vạn lịch thứ 9 là thời hạn Đại Triều Kiến, các quốc gia phiên thuộc như Lưu Cầu, Thổ Lỗ Phiên, Thiên Phương, Tát Mã Nhi Hãn, Lỗ Mê, Cáp, Mật, Tây Tạng sẽ cho sứ giả tới triều kiến. Đương nhiên thổ ti các nơi cũng không ngoại lệ. Kim Anh Cơ đã thủ phong là Doanh Châu trưởng quan ti, dựa theo lệ thường cũng phải phái người tới triều kiến. Ít ngày trước Tần Lâm lặng lẽ viết thư gửi đi, hỏi nàng có tới hay không, lại bị Kim Anh Cơ gửi thơ hồi âm giễu cợt một phen, nói mới mở thị trường ở bán đảo Trung Nam, bận rộn vô cùng, nhất định phải trấn giữ Hàng Châu, không thể đích thân tới được. Tần Lâm buồn bực một hồi, chợt nhớ tới Hoắc Trọng Lâu từ Hàng Châu tới đây nhất định sẽ từ biệt Kim Anh Cơ, cho nên hỏi thử xem nàng có đổi ý hay không. Kết quả vẫn làm cho người ta thất vọng, Kim Anh Cơ hoàn toàn không có đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan tới triều kiến với Hoắc Trọng Lâu. Hừ, chẳng lẽ phương thuốc nở ngực và điều hòa kinh nguyệt của ta tới nay vẫn chưa sinh ra tác dụng gì sao? Tần Lâm không khỏi ác ý nguyền rủa. Năm vạn lịch thứ 9 là năm đại triều kiến của Đại Minh, các phiên thuộc quốc vương, các thổ ti hoặc là tự mình vào triều, hoặc là sai phái cống sứ vào kinh trình lên các loại cống phẩm, tỏ lòng thần phục trung thành với thiên triều. Cái gọi là quốc thái dân an phải có tứ di tới triều kiến, bất kể là vạn lịch hoàng đế mới vừa trưởng thành, hy vọng lấy tư thái chí cao vô thượng quân lâm vạn bang, hay là trương cư chính đang ra sức đẩy mạnh triều chính mới, có ý đồ mượn chuyện này bày ra khí tượng trung hưng, đều có luận điệu rất cao, hy vọng làm cho lần đại triều kiến này trở thành một phen thịnh hội biểu diễn quốc uy, để làm phấn chấn lòng người. Lễ bộ điều khiển toàn cục, hội đồng quán phụ trách tiếp đái cống sứ, Hồng Lư tự tổ chức buổi lễ triều kiến, Thuận Thiên phủ cùng Ngũ Thành binh mã ti duy trì chỉ an kinh sư. Các nha môn đều vận chuyển hết tốc lực vây quanh đại triều kiến, quan viên của các nha môn nước trong vốn rất thanh nhàn, hiện tại cũng bận rộn vắt dò lên cổ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải kiểm tra cẩn thận, e sợ xảy ra sơ suất làm mất quốc uy của thiên triều. Quả thật giống như Thế vận hội Olympic 2008. Tần Lâm làm việc ở Bắc Trấn Phủ Ti, thấy công văn các nha môn đưa tới nườm nượp như vậy, nhất thời có cảm giác như đã qua một kiếp người. Lục Viễn Chí chớp chớp mắt không hiểu hỏi, hội gì chứ? Ta nói là đại hội triều kiến. Tần Lâm khẽ mỉm cười, công văn chất đống như núi trên bàn, lượng công. Việc của Tần Lâm tăng lên gấp bội. Đây là một trong kết quả chuyện gần đây tăng cường công tác bảo vệ an toàn kinh sư. Trong khoảng thời gian này, lục tục đã có sứ giả triều cống đến kinh sư, người ngoại tộc kỳ trang dị phục ngoài đường càng ngày càng nhiều. Phiên thuộc quốc và các thổ ti dưới quyền triều Đại Minh quả thật rất nhiều, Liêu Đông Triều Tiên, Đông Hải Lưu Cầu, Xiêm La, giản bộ trại bán đảo Trung Nam, Tây Tạng Tuyết Vực Cao Nguyên, Tát Mã Nhĩ Hán Trung, Á, Thiên Phương Quốc bán đảo A Lạp Bá, Lỗ Mật Quốc Tiểu Á Tề Á. Những quốc gia này đến triều Đại Minh xa gần bất đồng, có quốc gia đi đường thủy, có quốc gia đi đường bộ, thời gian đến kinh sư có trước có sau. Mặc dù cách triều kiến còn có một tháng, nhưng đã có không ít cống sứ tiến vào hội đồng quán. Các cống sứ ngôn ngữ không thông, phong tục khác nhau, xung đột giữa các quốc gia với nhau cũng không ít, nói không chừng sẽ xảy ra đánh nhau. Ngoài ra bọn họ giao dịch cùng quan thương dân chúng kinh sư, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra tranh chấp. Vì vậy, Bắc Trấn Phủ Ti tương đương với Cục Tình báo Trung ương gánh vác trách nhiệm cũng nặng nề hơn, phải bảo đảm đại hội triều kiến diễn ra thuận lợi, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Những quốc gia Lưu Cầu, Xiêm La này xưa nay ngoan ngoãn, cũng còn dễ đối phó. Những quốc gia như Tây Tạng, Cáp Mật xưa nay vẫn thích đấu dũng đấu trí, Tần Lâm phải tăng cường bố trí đối ứng, phòng bị bọn họ gây ra chuyện. Chiều hôm đó nha môn tán đường, hết giờ làm, Tần Lâm cùng Hồng Dương Thiện và mấy tên đường thượng quan Cẩm Y mới đầu phục cười cười nói vui vẻ đi ra ngoài. Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu cũng từ Bạch Hổ đại đường đi ra, một đám đường thượng quan giống như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Hai đám người gặp nhau ở cửa chính nha môn Cẩm Y vệ, phân tách nhau rõ ràng, chỉ chuyện trò vui vẻ với người phe mình, đối với người phe khác coi như không thấy. Hừ, chỉ là nhất thời may mắn đắc chí, rốt cục sẽ không tồn tại lâu dài. Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm thân mặc mãng bào, lưng đeo cửu long ngọc đái, trong lòng vừa đố kỵ vừa oán hận. Mấy tên tâm phúc Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân vội vàng phụ họa, vậy thì đã sao, Lưu đô đốc danh thần thế gia, đời đời chịu ân nước, cũng không phải là loại người may mắn có thể sánh bằng. Mấy tên đường thượng quan phe Tần Lâm sắc mặt tỏ ra khó coi. Hồng Dương Thiện đang định tìm lời phản kích, lại bị Tần Lâm khoát tay ngăn lại. Thì ra lần này tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông, Lưu Thủ Hữu phụ trách tảo thanh các phân đà truyền giáo ở các địa phương Bảo Định, Vũ Thanh cũng đã lập công. Y đã là chính nhất phẩm vũ chức tả đô đốc, không thể nào thăng lên nữa, nên được gia huân là chủ quốc, vị thứ cao hơn thượng hộ quân của Tần Lâm. Vì vậy Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân thuộc hệ chính Lưu Thủ Hữu lại bắt đầu tỏ ra tự cao tự đại. Cảm thấy mặc dù Tần Lâm giản tại đế tâm, nhưng dù sao căn cơ vẫn còn nông cạn, thâm niên còn thấp, so với Lưu đô đốc của mình căn cơ thâm sâu rộng lớn còn kém rất xa. Đúng là như vậy, nhìn lại trong nha môn Cẩm Y vệ, Số đường thượng quan đi theo Tần Lâm tính cả Hồng Dương Thiện trong đó chỉ có 4 người. Bên Lưu Thủ Hữu lại là đầu người lố nhố, chen chúc đông nghịt. Bên Lưu Thủ Hữu lại có người cười nói, các vị đồng liêu, các ngươi có biết trước đó vài ngày hình Bộ Nghiêm lão thượng thư thượng tấu tấu trương đạn hạc Tần tướng quân, tấu trương thượng tấu kia là vị đại nhân nào mang đi gặp bệ hạ hay không? Vị nào vậy? Tất cả đường thượng quan cầm y đều dựng đứng lỗ tai, ngay cả mấy vị bên phe Tần Lâm cũng không ngoại lệ. Bàng Thanh cười ha hả thốt ra 4 chữ, Giang Lăng tướng công. Ầm một tiếng vang lên, giống như giữa đất bằng nổ tung một quả bom, tất cả mọi người biết Nghiêm Thanh thượng tấu đạn hạc Tần Lâm, tấu trương bị cho vào sọt rác, Tần Lâm không bị giáng mà còn được thăng quan. Nhưng vừa rồi nghe Nghiêm Thanh nói mới biết, tấu trương thượng tấu kia lại là Trương Cư Chính Cầm đi gặp bệ hạ. Trương Cư Chính Cầm tấu trương đạn hạc Tần Lâm đi tìm bệ hạ, dụng ý rất rõ ràng, không có khả năng là muốn bảo cử Tần Lâm. Mặc dù cuối cùng không giáng ngược lại thăng chức, cũng chỉ là kết quả do Vạn Lịch Đế kiên trì. Nói như vậy, Trương Cư Chính đã không còn coi trọng Tần Lâm nữa rồi. Hừ hừ, triều cục hôm nay là quyền thế tướng gia vượt quá quyền bệ hạ, Trương Cư Chính muốn chỉnh trị Tần Lâm, Vạn Lịch bảo vệ được hắn một lần, còn có thể bảo vệ được lần sau nữa sao? Nghĩ đến điểm này, tất cả đường thượng quan cầm y hệ phái Lưu Thủ Hữu đều phấn chấn tinh thần, bản thân Lưu Đô Đốc lại càng cực kỳ đắc ý. Ngày hôm qua y đi tướng phủ đưa một phần lễ vật trọng hậu, nghe giọng điệu Trương Cư Chính quả thật là hết sức nể mặt y. Tần Lâm mỉm cười không nói, âm thầm quan sát thủ hạ, vẻ mặt Hồng Dương Thiện tỏ ra xem thường, nhưng mấy tên đường thượng quan mới về đầu phục hoặc nhiều hoặc ít có vẻ tiếc nuối. Bây giờ thừa dịp trời còn sớm, chúng ta đi tiện nghi phường ăn một bữa, kế tiếp chuyện an bài đại triều kiến, mọi người sẽ bận rộn vô cùng. Tần Lâm cố ý không phản bác lời của phe Lưu Thủ Hữu, mà là lớn tiếng mời bọn thủ hạ. Tên này hoảng hốt trong lòng cho nên vội vàng lung lạc thuộc hạ, dẹp yên lòng người sao? Lưu Thủ Hữu không khỏi âm thầm cười lạnh, lòng nói cố nhiên tên họ Tần là có chút bản lãnh, cũng hết sức may mắn, nhưng dù sao thiếu niên đắc chí, so với lão hồ ly tâm kế thâm sâu, lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường như y quả thật còn kém xa. Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân cầm đầu một đám đường thượng quan cầm y cũng chậm bước chân, ai nấy nhìn nhau cười to không có hảo ý, chờ xem Tần Lâm bêu xấu. Mấy vị huynh đệ Hồng Dương Thiện, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực dĩ nhiên là ầm ầm đáp ứng, cười ha hả muốn quấy rầy Tần trưởng quan. Cho dù là điêu thế quý, Hoa Đắc Quan cũng không hề tỏ ra do dự, duy chỉ có trong 3 tên đường thượng quan mới gia nhập, có một tên gọi là Hứa Tiến tỏ vẻ do dự. Lưu Thủ Hữu thấy vậy trong lòng vui như mở hội, hừ mũi một tiếng thật lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Tiến. Nhất thời trán Hứa Tiến toát ra từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu, y vừa lau mồ hôi vừa ấp úng nói, bẩm Tần trưởng quan, tiểu nhi tử Hà Quan sinh bệnh. Hà Quan, ha ha ha. Đám đường thượng quan cầm y dưới quyền Lưu Thủ Hữu bật cười ầm, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm lộ rõ vẻ giễu cợt. Chợt có người cất giọng ồm ồm nói, lão Hứa, ngươi làm như vậy coi được sao? Trưởng quan cho mời, ta cầu còn không được, tiểu nhi tử ngã bệnh ngươi trở về cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng không phải là thầy thuốc. Người vừa nói là một vị đường thượng quan cầm y khác bên phe Tần Lâm, thân hình cao to, mặt vuông tai to, gọi là Mã Bân, đảm nhiệm chức chỉ huy đồng chi cầm y vệ. Chuyện này, Hứa Tiến do dự một lúc, cuối cùng vẫn hướng về phía Tần Lâm chắp tay liên tiếp, xin lỗi, thật là không phải. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, thương con chẳng lẽ bất trượng phu. Tần Lâm cười híp mắt phất tay một cái, nếu tiểu nhi của Hứa chỉ huy có bệnh, bản quan sẽ tới nhà ngươi một chuyến. Sư đệ ta Lục Viễn Trí nhiều năm trước bái sư đại minh thần y Lý Thời Chân, y thuật siêu quần, còn giỏi hơn y sư thông thường ở kinh sư 3 phần. Để y chẩn bệnh cho công tử của Hứa chỉ huy cũng có thể tránh cho y lâm bệnh kéo dài, khiến cho ngươi phải nhọc lòng lo lắng. Tần trưởng quan vô cùng nhân nghĩa. Mã Bân thầm than trong lòng một tiếng, ai mà không biết ngọn cỏ đầu tường Hứa Tiến này chỉ là mượn cớ rút lui, e rằng y vừa xoay người sẽ lập tức chạy sang phe Lưu Thủ Hữu. Kết quả không những Tần trưởng quan không vạch trần ngay mặt, còn nói phái người xem bệnh cho con trai y. Phần tâm ý này quả thật cực kỳ khó được. Đường thượng quan bên Lưu Thủ Hữu, trừ mấy tên tâm phúc như Trương Chiêu, Bảng Thanh, Phùng Hân. Phần lớn người khác cũng dần dần thu nụ cười lại. Lưu Đô Đốc tự cho mình rất cao, chưa từng quan tâm thuộc hạ giống như Tần trưởng quan. Nếu như đổi chỗ hai người bọn họ với nhau, gặp phải chuyện như vừa rồi, nhất định Lưu Đô Đốc sẽ làm cho Hứa Tiến mất hết thể diện trước mặt mọi người. Sắc mặt Hứa Tiến thay đổi mấy lần, y lại nghĩ không phải là Tần Lâm nhân nghĩa, mà là cân nhắc nếu để Tần Lâm tới nhà thấy tiểu nhi tử của y cũng không có ngã bệnh, vậy lời nói láo của mình sẽ bị vạch trần. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ngượng ngùng nói, tạ Tần trưởng quan quan tâm, chẳng qua là Khuyển Tử đã mời danh y điều trị, cũng không dám phiền Tần trưởng quan cùng Lục huynh đệ. Há quan thất bồi. Chắp tay một cái, Hứa Tiến lủi mất nhanh như thỏ. Lão Hứa này thật là... Mã Bân thở dài, cực kỳ xấu hổ nhìn Tần Lâm. Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả, giả làm như không hiểu dụng ý Hứa Tiến, chẳng qua chỉ cười ha hà. Đi, các huynh đệ, đi tiện nghi phường ăn vịt quay. Tần Lâm có tiền, chẳng lẽ Lưu Thủ Hữu không có? Y cũng cất tiếng cười ha hà với đám đường thượng quan cầm y phe mình. Người ta đi tiện nghi phường, chúng ta đi Bát Tiên Tửu Lâu, hôm nay không say không về. Không ít ỏi như người bên Tần Lâm, đường thượng quan cầm y dưới quyền Lưu Thủ Hữu có tới mấy chục người, trong đó cũng có vài người còn có việc khác gấp gáp. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Lưu Đô Đốc, suy nghĩ lại một chút chuyện mới vừa rồi cũng chỉ có thể nhắm mắt liều mình bồi quân tử, ngoan ngoãn không dám từ chối. Vừa ra cửa nha môn, hai nhóm người ai đi đường nấy. Tần Lâm đi được hai bước chợt xoay người lại vỗ vỗ vai Mã Vân, cười híp mắt nói, lão Mã, không tệ. Mã Vân không hề tỏ ra kinh sợ vì được quá yêu, mà là cười khổ nói, lão Hứa chính là kẻ có tính đứng núi này trông núi nọ, xin Tần trưởng quan ngài đừng so đo với y. Mọi người ai có duyên phận nấy. Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả. Mã Vân thở dài trong lòng, giống như Hứa Tiến còn hay ho gì nữa. Chắc chắn Tần trưởng quan sẽ không dùng y, nhưng phe Lưu Đô Đốc mãnh tướng như mây, ai lại quan tâm tới ngọn cỏ đầu tường như y vậy? Rốt cục cả hai bên đều không nhận. Mọi người không rõ nội tình, thật sự cho là Tần Lâm và đế sư thủ phủ không hòa thuận với nhau. Vốn là bình thời cười cười nói nói, lúc này ngay cả giọng nói cũng giảm thấp xuống mấy phần, tình cảnh không khỏi có chút uể oải. Tần Lâm ngược lại không thấy có gì là kỳ quái, chuyện trong quan trường chính là dáng vẻ này, đây gọi là chủ lo thần nhục, chủ nhục thần chết, đặt trong một hệ phái cũng là như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, tình thế phức tạp. Thượng, những huynh đệ này với Tần Lâm một kẻ vinh cả bọn cùng vinh, nếu nghe được tin tức xấu còn có thể cười đùa vui vẻ đó mới là chuyện kỳ quái. Đi về phía tiện nghi phường không bao lâu sau, vô tình chạm mặt đoàn người xách đèn lồng tướng phủ vội vàng đi tới. Người đi đầu vừa nhìn thấy Tần Lâm lập tức cười tít mắt, nhanh chóng quỳ sụp xuống. Ôi chao, thật là may mắn, vốn cho là tán đường rồi e rằng khó lòng tìm được Tần trưởng quan, may là phúc khí tiểu nhân không nhỏ, mới có thể gặp được ngài dọc đường. Mọi người nhìn lại, đây không phải là quản gia tướng phủ Diêu Bát, tâm phúc bên cạnh Trương tướng gia sao? Trương tướng gia giúp đỡ Nghiêm lão thượng thư đệ tấu Trương thượng tấu Tần trưởng quan, vì sao Diêu Bát còn lấy lễ đối đãi hắn như vậy? Người nhà tể tướng quan thất phẩm, Diêu Bát hôm nay đâu chỉ thất phẩm. Bao nhiêu biên quan đại soái kết giao ngang hàng với y, cho dù là đại quan kinh sư nhị tam phẩm cũng phải xưng hô y một tiếng Diêu Bát lão đệ. Đầu gối Diêu Bát cũng không phải là có thể tùy tiện quỳ trước mặt bất cứ ai. Tần Lâm cũng không kinh hãi, bình thản như thường hỏi, là tiểu thư các ngươi cho mời hay là hai vị công tử? Hỏi hay thật, trước hết lập tức hỏi có phải là tiểu thư cho mời hay không, ra mặt Tần trưởng quan chúng ta thật dày. Mọi người nghe Tần Lâm hỏi câu này không nhịn được buồn cười trong bụng, đồng thời chăm phần trăm xác định Tần Lâm cũng không có xích mích với đế sư thủ phụ, nếu không làm sao có thể hỏi như thế. Diêu Bát thân là tâm phúc Trương cư chính, dĩ nhiên hiểu được tâm sự tướng gia và tiểu thư mình, ngược lại không hề cho là Tần Lâm hỗn xược, cung cung kính kính đáp, lần này cũng không phải là tiểu thư cho mời, chính là tướng công nhà ta từ nội các trở lại, liền cấp tốc mời Tần tướng quân đến phủ nghị sự. Câu đáp này lại càng tuyệt diệu, lần này không phải là tiểu thư mời, nói vậy trước kia tiểu thư vẫn thường mời Tần Lâm vào phủ gặp gỡ. Sau đó nói Trương Cư Chính từ nội các trở lại liền cấp tốc mời Tần Lâm vào phủ nghị sự, quả thật là vô cùng nể mặt Tần trưởng quan. Đế sư thủ phủ và Tần Lâm không những không có xích mích, quan hệ còn rất vi diệu. Bắt đầu từ Hồng Dương Thiện cho đến Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, nhất thời giống như vừa uống một liều thuốc định thần, âm thầm cảm thấy may mắn mới vừa rồi không bị lưu thủ hữu hù dọa. Nếu làm ra hành động giống như Hứa Tiến khi nãy, ha ha, tương lai chắc chắn sẽ phải hối hận. Nếu Trương Cư Chính từ nội các trở lại phủ liền cấp tốc cho mời Tần Lâm, chắc là có chuyện quân quốc quan trọng muốn thương nghị với hắn. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức chạy tới tướng phủ ở hẻm Sa Mạo bên ngoài Đông Hoa Môn. Trương Cư Chính là cho đòi một mình Tần Lâm, những người khác cũng không thể tùy tiện vào tướng phủ. Mã Vân liền do dự hỏi, Tần trưởng quan, ngài thấy hôm nay có nên? Tần Lâm cười cười, không có chuyện gì, chờ ta một hồi, sau khi ra chúng ta đi ngay tiện nghi phường. Hay lắm, Mã Vân đáp ứng, trong lòng cũng không mấy tin tưởng, bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm, nếu là tướng phủ giữ lại ăn cơm, chẳng lẽ Tần trưởng quan lại từ chối? Tần Lâm an bài Lục Viễn Chí dẫn các vị huynh đệ đi tới quán trà đối diện tướng phủ ngồi một hồi, chờ mình đi ra. Nhìn theo bóng lưng Tần trưởng quan đi vào tướng phủ, Mao Tiên Trung Mao Chỉ Huy mới đầu dựa vào lau mồ hôi, nói khẽ với Mã Vân, trời ơi, lão Mã, hôm nay vô cùng nguy hiểm, không sợ ngươi chê cười. Mới vừa rồi huynh đệ nghe nói Trương tướng ra xích mích cùng trưởng quan chúng ta, trong lòng cũng phập phồng lo lắng. Làm người phải có thủy có chung, trước kia Lưu Đô Đốc không coi trọng chúng ta, nếu như bắt trước lão Hứa làm ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào ngả theo chiều đó, vậy tương lai sẽ khó nhìn mặt nhau. Mã Vân bưng một chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Trong khách sảnh tướng phủ, mãng bào ngọc đái Trương Cư Chính mặc vào chiều vẫn không đổi, càng làm nổi bật thân hình cao lớn, toát ra khí thế của đế sư thủ phủ không giống tầm thường. Lão đang chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong khách sảnh, đầu mày cuối mắt toát ra vẻ lo buồn. Quốc thế triều đại minh như mặt trời đứng bóng, triều chính mới càng ngày càng mạnh mẽ, lại có một đám tướng quân trinh chiến tài giỏi bảo vệ quốc gia, thủ phủ Trương Cư Chính còn có cái gì lo lắng. Binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô ngồi trên thái sư ỷ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như đang khuyên giải Trương Cư Chính. Tin tức bên Tam Nương Tử truyền đến cũng chưa chắc đã chính xác, Yêm Đáp Hãn còn chưa chết, Hoàng Đài Cát sao dám làm như thế? Chúng ta tăng cường chiến bị, có hùng binh dưới quyền Thích đại soái, sợ gì thiết kỵ quân địch xông quan? Nếu Thát Đát phản, nhất định sẽ xảy ra hỏa chiến tranh liên miên bất tuyệt. Trương Cư Chính bùi ngồi thở dài, lại nhìn sang Tằng Tỉnh Ngô, phẩm phương pháp dụng binh, toàn quốc là thượng, phá quốc là thứ, toàn quân là thượng, phá quân là thứ, toàn lữ là thượng, phá lữ là thứ, toàn tốt là thượng, phá tốt là thứ, toàn ngũ là thượng, phá ngũ là thứ. Cầm quân trăm trận trăm thắng, không phải tướng giỏi thì không dẫn dắt được. Quân đội không đánh mà khuất phục địch nhân, ai ai cũng có thể dẫn dắt. Trương Cư Chính dùng Tôn Tử binh pháp ngấm ngầm tỏ ý cảnh cáo. Trước kia Tằng Tỉnh Ngô làm tuần phủ tứ xuyên, đốc xuất đám đại tướng Lưu Chỉnh tiêu diệt loạn người Bạc quấy nhiễu triều đại Minh hơn trăm năm, có thể nói chiến công hiển hách. Bất quá bây giờ làm binh bộ thượng thư nắm đại cục quân sự cả nước trong tay, vậy phải từ mức trăm trận trăm thắng nâng cao tới mức không cần đánh cũng có thể khuất phục. Sắc mặt Tằng Tỉnh Ngô đỏ lên, chắp tay nói, Tỉnh Ngô kính cẩn thọ giáo. Trương Cư Chính mỉm cười gật đầu một cái. Thế lực Yêm Đáp Hãn cũng không phải là đồ môn Hãn cùng Đồng Hồ Ly có thể so sánh. Vị Hãn vương này là con cháu dòng dõi Thành Cát Tư Hãn, là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim, uy trấn Tái Bắc. Dưới trướng y có hơn 20 vạn quân đội, binh cường mã tráng, đất cho ngựa ăn cỏ kéo dài từ Thanh Hải Hồ mãi cho đến Hô Luân Bối Nhị Thảo Nguyên. Bao nhiêu năm qua là cường địch của triều đại Minh. Ở Bắc Bộ, cuối triều Gia Tĩnh dọc theo trường thành binh tai không ngừng. Thậm chí vào năm Gia Tĩnh 29 công phá phòng tuyến trường thành, binh đánh tới dưới tường thành Kinh Sư, khiến cho trong ngoài triều trở nên chấn động. Cho đến năm Long Khánh và Hán Na Cát cháu ngoại Yêm Đáp Hãn hàng Minh, Trương Cư Chính tại triều, Vương Sùng Cổ Phương Phùng thời ở biên phòng chủ trì chuyện phong cống Yêm Đáp Hãn, trong hơn 10 năm rốt cục dẹp yên chiến loạn, phía Bắc trở nên bình yên vô sự. Không ngờ hơn 10 năm sau lại truyền tới tin tức xấu, Dĩ nhiên Trương Cư Chính cùng Tằng Tỉnh Ngô cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Ngoài ra, trừ mục đích duy trì đại cục hòa bình ra, Trương Cư Chính cũng có chút tư tâm nho nhỏ trong chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, tình thế phức tạp. Hạ, năm đó Yêm Đáp Hãn Phong Cống là lão ở Trung ương chủ trì tổ chức, nếu như bây giờ lại đánh nhau, không thể nghi ngờ chuyện này sẽ trở thành vũ khí công kích ngược lại lão vô cùng hữu hiệu. Nói không chừng bị hát một thân nước dơ, tư thông thát lộ, vậy thì thật sự vô cùng oan uổng. Đúng vào lúc này, Diêu Bát vội vàng đi tới bên ngoài khách sảnh, thấp giọng bẩm báo, lão gia, Tần tướng quân tới. Mời, mau mời vào. Trương Cư Chính không chần chờ chút nào. Tần Lâm sải bước tiến vào khách sảnh, Trương Cư Chính cùng Tằng Tỉnh Ngô đều là người quen cũ, không cần câu lễ, Tần Lâm lập tức đi thẳng vào đề, là Hải Phòng hay là lục địa xảy ra vấn đề. Tằng Tỉnh Ngô vuốt chòm râu đen, cất tiếng cười to, quả nhiên Tần lão đệ nghe thấy Huyền ca biết nhà ý, thấy binh bộ thượng thư lão ca này đã đoán trước được vài phần. Trương Cư Chính lệnh cho Tằng Tỉnh Ngô nói chuyện này cho Tần Lâm. Tằng Tỉnh Ngô là loại người lạc quan, gặp phải chuyện cũng không lộ ra vẻ ưu sầu, bèn nói tỉ mỉ cho Tần Lâm nghe một lượt. Chuyện này phải nói từ năm xưa, Trung Kim Cáp Chuân Vương Phi Mông Cổ Tam Nương Tử hiện tại, thật ra là cháu dâu của trượng phu Yêm Đáp Hãn của mình, vốn ban đầu nàng được gả cho cháu ngoại Yêm Đáp Hãn là bà Hán Na Cát. Không ngờ rằng giống như Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi, Yêm Đáp Hãn vốn phẩm ăn lại chấm trúng cháu dâu của mình, tranh đoạt khiến cho Tam Nương Tử ngã vào lòng mình. Bà Hán Na Cát vì vậy nổi giận xung thiên, dứt khoát đầu hàng triều Minh. Sau đó Yêm Đáp Hãn lại cảm thấy hối hận, vừa cảm thấy quả thật có lỗi với cháu trai mình, vừa sợ triều Minh làm thịt bà Hán Na Cát, cho nên tìm đủ mọi cách đưa y từ triều Minh trở về. Đám người Trương Cư Chính, Vương Sùng Cổ cùng Phương Phùng Thời xem đây là cơ hội triển khai đàm phán, cuối cùng đạt thành phong cống Yêm Đáp Hãn. Triều Minh sắc phong Yêm Đáp Hãn là Thuận Nghĩa Vương, mở ra biên cảnh mua bán, dùng lễ đưa bà Hán Na Cát về nhà. Yêm Đáp Hãn giao ra đám Hán gian Bạch Liên Bắc Tông triệu toàn triệu hoành Bắc. 10 năm trôi qua, Bạch Liên Bắc Tông đã tan thành cho bụi, Yêm Đáp Hãn đã như đèn tàn trước gió, uy vọng của Tam Nương Tử càng ngày càng lớn, cơ hồ thay mặt Yêm Đáp Hãn chấp trưởng Thảo Nguyên. Bất quá tuổi nàng còn rất trẻ, vốn chính là cháu ngoại Yêm Đáp Hãn, mấy đứa con trai của Yêm Đáp Hãn đều lớn hơn nàng, nên trong chuyện này xảy ra tranh chấp quyền lực. Gần đây sứ giả bên Yêm Đáp Hãn phái tới triều cống không ai xa lạ, chính là con trưởng Yêm Đáp Hãn, cũng chính là cửu cửu kiêm con riêng Tam Nương Tử, Hoàng Đài Cát. Người này xưa nay không hợp với mẹ kế kiêm cháu Tam Nương Tử, hơn nữa đã quen coi triều Minh là địch, thuộc về phần tử hiếu chiến của phe Mông Cổ. Nếu so ra Tam Nương Tử chính là thuộc về phe phái thân Minh, có quan hệ tương đối chặt chẽ với triều Đại Minh, ra sức duy trì hai bên hòa bình. Vào ngày hôm qua, Hoàng Đài Cát làm sứ giả triều cống đến kinh sư, tin của Tam Nương Tử cũng đồng thời gửi đến binh bộ, nói cho triều đình biết Hoàng Đài Cát thừa dịp Yêm Đáp Hãn ngã bệnh lâu năm, liên kết thật nhiều bộ lạc trên Thảo Nguyên, lớn tiếng xưng một khi thừa kế ngôi vị Hãn Vương sẽ gây chiến tranh trở lại. Bởi vì Tam Nương Tử rất quen thuộc với Trương Cư Chính, Phương Phùng Thời, cho nên tin này được gửi đến binh bộ. Bắc Chấn Phủ Ti Tần Lâm nhận được tin tức cũng còn chậm hơn một bước. Theo lời Tam Nương Tử, tên Hoàng Đài Cát này giả tâm bừng bừng. Tần Lâm nghĩ ngợi, chợt đổi giọng hỏi, bất quá tin tình báo này có thật chính xác không đây? Trong lời nói Tằng Thượng Thư dường như là vì tranh đoạt quyền lực, Tam Nương Tử có cửu oán với Hoàng Đài Cát, nàng có thể muốn mượn tay chúng ta đối phó Hoàng Đài Cát, từ đó cung cấp tin tình báo giả hay không? Tần tướng quân hỏi thật hay. Tằng Tỉnh Ngô bật cười lên. Trương Cư Chính cũng gật đầu một cái. Cho nên chúng ta mới mời ngươi tới. Cần phải tra rõ chuyện này, để triều đình có biện pháp xử lý thích đáng. Bắc Chấn Phủ Ti chính là Cục Tình Báo Trung ương. Tần Lâm không tránh được trách nhiệm tra rõ chân tướng chuyện này. Tằng Tỉnh Ngô lại nói. Hơn nữa chúng ta không tìm Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc, mà tìm Tần lão đệ ngươi cũng là có nguyên nhân. Gần đây Uy Đức Pháp Vương Tây Tạng Trát Luận Kim Đình tự sai phái sư đệ gặp mặt Yêm Đáp Hãn ở Thanh Hải. Yêm Đáp Hãn tặng cho người này danh hiệu Thánh Thức Nhất Thiết Công Đức Vô Lượng Thố Gia Đạt Ngoại Nhị Phẩm Đệ Uy Linh Pháp Vương. Người này tặng Yêm Đáp Hãn danh hiệu Cha Khắc Lạt Ngoại Nhị Đệ Triệt Thần Hãn. Nếu như Mông Tạng liên thủ làm phản, vậy chuyện này hết sức phiền phức. Thánh Tức Người Siêu Phàm Thức Nhất Thiết là Phật giáo tạng truyền tôn xưng tăng nhân có thành tựu cao nhất trong hiển tông. Đạt Ngoại Nhị Phẩm Đệ là Phạn Văn, ý là chấp kim cương, cũng là Phật giáo tạng truyền tôn xưng tăng nhân có được thành tựu cao nhất trong mật tông. Yêm Đáp Hãn tặng cho Trát Luận Kim Đỉnh tự danh hiệu Pháp Vương này, đại biểu Mông Nguyên Bồ Tát Mãn Giáo Nguyên Bản, hoàn toàn tôn thờ Phật giáo tạng truyền. Trát Luận Kim Đỉnh tự tặng cho Yêm Đáp Hãn danh hiệu Cha Khắc Lạt Ngoại Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn. Cha Khắc Lạt Ngoại Nhĩ Đệ là Phạn Văn, ý là truyền Luân Vương. Triệt Thần Hãn là tiếng Mông Cổ, ý là Hãn Vương thông minh cơ trí. Điều này đại biểu phe Phật giáo tạng truyền thừa nhận địa vị người thống trị thế tục của Yêm Đáp Hãn. Rất rõ ràng, hai bên có khuynh hướng hợp lưu, mà khuynh hướng loại này đối với triều Đại Minh dĩ nhiên không phải là chuyện tốt gì. Trương Cư Chính đầu tiên là cau mày, chợt nghĩ tới điều gì vỗ một cái, không nhịn được cười. Theo lão phu thấy, Tần tướng quân rất giỏi đối phó những loại người giả thần giả quỷ này, cho nên chuyện này ngươi không thể nhường ai. Cũng không phải sao, ở Kỳ Châu, ở Nam Kinh, ở Kế Trấn, bao nhiêu lần Tần Lâm giả thần giả quỷ, quả thật bản thân mình chính là tên lưu manh du côn. Tần Lâm nghe thố gia phẩm đệ pháp vương gì đó, chợt nhớ lại Đức Lăng Đại Lạt Ma của Long Phúc Tử cũng đã nói, Trát Luận Kim Đỉnh tự uy Đức Pháp Vương có sư đệ sắp sửa vào kinh triều kiến, hẳn chính là người này. Cho nên Tần Lâm nhất định phải nghĩ hết biện pháp tra rõ lai lịch người này, tra ra rõ ràng xem rốt cục hai phe Mông Tạng muốn giở trò quỷ gì. Trương Lão Tiên Sinh, Tằng Thượng Thư, xin hai vị yên tâm. Tần Lâm vỗ ngực bảo đảm, chuyện này giao cho Hà Quan là tuyệt đối không có vấn đề. Loại chuyện giả thần giả quỷ như vậy Hà Quan hết sức rành rẽ. Không cần biết y là Đạt Ngoại Nhị Phẩm Đệ gì đó, đến chỗ của ta cũng phải hiện nguyên hình. Trương Cư Chính cùng Tằng Tỉnh Ngô nhìn nhau cười một tiếng, không hiểu vì sao cảm thấy tràn đầy lòng tin với Tần Lâm. Trương Cư Chính ra lệnh bày tiệc rượu trong nhà. Khoản đãi Tần Lâm, cáo lỗi, cáo lỗi. Tần Lâm cuống quýt chắp tay, còn có mấy huynh đệ chờ ở bên ngoài, đã hẹn trước sẽ đi tiện nghi phường. Người cự tuyệt lời mời của đế sư thủ phụ ngay mặt, có lẽ Tần Lâm là kẻ đầu tiên trong thời gian qua. Phải biết rằng quan viên vắt óc nghĩ hết cách để chen vào tướng phủ, có thể xếp hàng từ Sùng Văn Môn cho đến Tuyên Võ Môn. Trương Cư Chính cũng không cho là Tần Lâm ngỗ nghịch, cười cười khen ngợi. Quân tử nhất ngôn khoái, mã nan truy, nếu ngươi đã hứa với người khác, tự nhiên nên nói được là làm được. Tằng Tỉnh Ngô ở bên cạnh cười thầm không ngừng, lòng nói quả nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù đế sư thủ phụ đối với Tần Lâm thường là về phương diện lời nói không chút khoan nhượng, nhưng trên thực tế hết sức bao dung đối với hắn. Nhìn Tần Lâm tràn đầy tự tin rời đi, rốt cục Trương Cư Chính thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, xem ra lần này là tìm đúng người. Tằng Tỉnh Ngô nhắc nhở, lão tiên sinh đã cảm thấy nhẹ nhõm, Hà Quan cũng có thể tạm thời yên lòng. Lão tiên sinh ngài chuẩn bị bạc ban thưởng ắt hẳn sẽ rất bận rộn, hiện tại đám phiên thuộc này phụ cống càng ngày càng lợi hại. May là Trương Cư Chính không gì là không làm được, cũng phải buồn bực vì chuyện này. Tần Lâm không vội vàng đi ra ngoài, bởi vì có một tiểu nha đầu đang vẫy vẫy tay với hắn. Vì vậy hắn bèn rẽ sang hướng tiểu nha đầu, đi tới gác sưởi ấm bên cạnh hậu hoa viên. Lửa than cháy đỏ, khiến cho gương mặt mịn màng của Trương Tử Huyên bên cạnh áo choàng cổ lông điêu trở nên đỏ ửng. Trong lò lửa than được rắc bột hương, mùi thơm ngào ngạt, dung nhan tuyệt mỹ bên cạnh mơ hồ tựa như ảo mộng. Trong đồng tử thâm thúy của Trương Tử Huyên toát ra vẻ giễu cợt, đôi mày ngài dài tận tóc mai khẽ nhướng, đôi môi nàng mấp máy. Tần huynh, đã lâu không gặp. Tần Lâm cười xấu xa tiến tới gần, một ngày không gặp như cách ba thu. Vậy một năm không gặp thì sao? Trong giọng điệu của Trương Tử Huyên có mùi giấm chua. Tần Lâm đã hiểu vì sao thái độ nàng như vậy. Thiên Kim tướng phủ từ trước tới nay vui buồn không để lộ ra ngoài, cũng có lúc ghen hay sao? Tần Lâm cười hì hì, khẽ thổi một hơi vào tai hồng hồng của nàng. Bên tai bị Tần Lâm thổi chúng ngứa ngáy. Trương Tử Huyên cáu giận quát, đúng vậy, hơn một năm không gặp mặt, ngay cả tiểu muội cũng có chút nhớ nhung Kim trưởng quan. Khi nào? nàng ấy tới kinh sư, để tỷ muội chúng ta gặp mặt một lần. Thiên kim tướng phủ băng tuyết thông minh mực nào, hiện tại sắp sửa tới thời gian đại triều kiến, nàng đã đoán được hơn phân nửa kim anh cơ sẽ vào kinh. Bắt đầu từ khi triển khai đàm phán ở Nam Kinh, Trương Tử Huyên và Kim Anh Cơ đã coi nhau như đối thủ. May là có Tần Lâm đứng giữa điều hòa mới mở ra chiêu An Ngũ Phong Hải Thương, dần dần giải trừ hải cấm, mở ra hiệp nghị cảng khẩu Hàng Châu. Hiện nay Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ dẫn dắt hạm đội dưới quyền tung hoành Đông Hải, làm ăn bắc đến Triều Tiên, nam đến Xiêm La, có thể nói hưng thịnh như mặt trời đứng bóng. So với Hải Sa hội đại biểu tập đoàn buôn lậu quyền quý, Ngũ Phong Hải Thương đại biểu hải mậu bình dân nộp thuế đầy đủ, quan thuế triều đình thu vào chỉ một cảng khẩu Hàng Châu đã tăng lên mỗi năm 20 vạn lượng bạc, trở thành động lực mới giúp Trương Cư Chính đẩy mạnh cải cách triều chính mới. Nhưng Tần Lâm phát hiện, nữ nhân ghen sẽ không nói đạo lý gì, cho dù Trương Tử Huyên là loại nữ nhân tâm tư kín đáo, mưu trí cơ biến, cũng không khác gì nữ nhân bình thường. Rõ ràng là như vậy, vừa nhắc tới Kim Anh Cơ, trong lời nói của Trương Tử Huyên lập tức toát ra mùi giấm chua. Ta trông mong nàng ấy tới, có một số việc cũng tiện thông báo một chút. Tần Lâm vừa nói vừa nhìn Trương Tử Huyên, cố ý chọc cho nàng khẽ cau mày liễu, lúc này mới chịu đổi giọng nói tiếp. Đáng tiếc nàng còn có rất nhiều chuyện ở trên biển Đông Nam, vô cùng bận rộn, năm nay không thể tới được. Trương Tử Huyên khẽ nhếch môi, chợt xa sầm mặt ngọc. Hừ, thì ra huynh còn trông nàng tới, vậy tại sao lại tới tìm muội? Ở trong lòng huynh, tiểu muội rốt cuộc là cái gì? Càng nói càng cảm thấy trong lòng khó chịu, mắt Thiên Kim tướng phủ cũng dần dần ửng đỏ. Cho dù là lúc đang tức giận thương tâm, Trương Tử Huyên vẫn xinh đẹp như vậy, nếu như